Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, cưỡng đoạt. Lý Hồng Đào đã nghe không được Lý Viện châm chọc, trong tầm mắt chỉ có Sở Tâm Trầm một người, thể nội long lực bắt đầu thời gian dần trôi qua vận chuyển. Trên MU bàn tay gân xanh liên tục nhảy lên, một loại bị lừa gạt nhục nhã xông lên óc. Lần này nếu như phát hiện không đúng, liền lập tức trực tiếp đem người này giết chết. Không sai, bản thân mấy năm này tích xúc, lập tức liền toàn bộ bị lừa quang. Bất kể như thế nào muốn giết hắn. Hạng thượng cảnh giác đi theo Lý Hồng Đào một bên, thể nội nhị cấp long tuyền chậm rãi nhảy lên. Một tia long lực thời khắc chuẩn bị mở ra thể nội hắc ám tà long ấn. Đến giúp đỡ Sở Tâm Trầm lập tức Lý Hồng Đào công kích. Sở Tâm Trầm chẳng hề để ý đi đầu đội ngũ, thể nội đồng dạng khẩn trương chuẩn bị ứng đối. Tiến vào nóng vũng bùn, bản thân liền bắt đầu chạy nhanh. Chạy trước qua vũng bùn, sau đó trực tiếp hướng Gia Gia chạy chỗ đó. Nhìn thấy Gia Gia liền triệt để an toàn. Về phần Lý Hồng Đào, Sở Tâm Trầm đi đầu đội ngũ, không ai có thể nhìn thấy hắn trương kia thật thà trên mặt. Chính lộ ra một tia nhàn nhạt cười xấu xa. Cái này Lý Hồng Đào coi ta là đồ ngốc, muốn gạt ta điều khiển long lực phương thức, còn ra 500 độ cống hiến. Vừa bắt đầu chính là giáp tâm không tốt. Hoa Côn Lôn Sư Bá nói qua, đối đãi dạng này lừa đảo không cần lưu bất luận cái gì thể diện. Tên lường gạt hắn, chỉ có dạng này mới đúng đối với mình hợp tác tốt nhất bảo hộ. Không sai, Sở Tâm Trầm hít sâu một hơi báo cho bản thân. Cái này Lý Hồng Đào buổi sáng hôm nay, nhất định phải hạng thượng mặc vào nặng 10 cân giày sắt tử. Hiển nhiên là muốn hại bản thân đám người này. Đối với dạng này ngươi, phản kích có lỗi gì ngộ? Cũng không phải ta chủ động đi lừa ngươi, là ngươi giáp tâm không tốt lừa gạt ta. Ta mới phản lừa gạt ngươi. Hắc sắc nóng vũng bùn bốc hơi lên một cỗ cùng Bắc Quốc rét lạnh hoàn toàn bất đồng nhiệt lưu. Vây quanh tòa này tập huấn cứ điểm, chậm chạp kiên định chảy xuôi theo. Sở Tâm Trầm thả người nhảy vào vũng bùn, người ở bay lên không trong nháy mắt, dưới chân xuất hiện hai căn long lực tạo thành gai nhọn. Đó là đâm long thuật ngoại hình biểu hiện. Bọn chúng rất nhanh đâm vào đến vũng bùn bên trong, long lực cấp tốc lan tràn tới bốn phía, như cùng ở tại trên bông nhảy vọt một dạng, đem bốn phía bùn lần nữa dùng long lực trở nên kiên cố. Dưới chân một lần phát lực di chuyển về phía trước. Không đúng, Lý Hồng Đào khóe mắt gần như băng liệt, cả khuôn mặt phơi bày dữ tợn trạng thái. Ngươi gạt ta. Hôm qua cùng hôm nay hai lần vượt qua vũng bùn lúc, dưới chân của ngươi cũng không có đâm long thuật. Ngươi dám gạt ta, tự tìm cái chết, đưa ta 1 vạn độ cống hiến. Ta gạt ngươi. Sở Tâm Trầm nhìn qua Lý Hồng Đào, đặt ở thân thể hai bên ngón tay hơi hơi co quắp 2 lần. Hạng thượng, Gia Hồng, còn có Chu Võ 3 người nhìn thấy cái tín hiệu này, lập tức đồng thời dưới chân phát lực, cùng một chỗ xông vào nóng vũng bùn bên trong. Trong thần thái chảy ra nghiêm túc phòng bị thần sắc, hạng thượng cảm giác cái này Lý Hồng Đào đã có điên hung ác ý tứ. Hắn nếu như bắt không được Sở Tâm Trầm, rất có thể thực sự sẽ đối với mình 3 người xuất thủ công kích. Áp chế Sở Tâm Trầm trở lại trên bờ đến mặc cho chỗ hắn đưa. Lữ Phẩm dưới chân vụng trộm hướng về sau xê dịch, bản thân vừa mới cũng là cố tình nâng giá đồng lõa. Mặc dù trên lý luận cái này Lý Hồng Đào coi như điên dại cũng không dám đối Lữ Gia người như thế nào, nhưng nếu như hắn thật triệt để điên mất rồi liền khó nói. Vẫn là an toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất, trốn ở Lý Viện sau lưng an toàn nhất. Ta không có lừa ngươi. Sở Tâm Trầm giơ chân lên, chỉ dưới chân đâm long thuật. Ngươi xem, ta xác thực đứng ở nóng vũng bùn bên trên. Lý Hồng Đào nhắm mắt cố gắng áp chế bản thân giận dữ cảm xúc, lần nữa mở mắt, trên mặt đã treo đầy mỉm cười biểu lộ. Tốt rồi, ta đã biết, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Ngươi lên tới đi, ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Ngươi gạt người. Sở Tâm Trầm rất nghiêm túc cắt đứt Lý Hồng Đào mà nói. Ta có thể cảm giác được ngươi đang nói dối. Hạng Thượng ghé mắt nhìn mình hợp tác, trong lòng âm thầm kinh ngạc sư phụ của mình Hoa Côn Lôn. Thật đúng là không phải bình thường lợi hại a. Ngày đó nhìn thấy Sở Tâm Trầm thời điểm, gia hỏa này rõ ràng là không có cái gì xã hội thông thường. Hoàn toàn cơ bắp đến cùng, nói hắn thiếu thông minh đều không đủ. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Cái này thiếu thông minh biến thành trăm khiếu tâm, toàn cơ bắp biến thành cong cong quấn. Hạng Thượng không khỏi âm thầm bốc lên ngón tay cái. Sư phụ ngoại hiệu trách không được gọi là Long Hồ. Cái này thật đúng là không phải bình thường Long Hồ a. Lý Hồng Đào nói dối bị vạch trần, cũng không còn cách nào áp chế nội tâm phẫn nộ. Trên mặt nụ cười ôn hòa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là gương mặt dữ tợn. Ta hiện tại cảnh cáo ngươi, lập tức trở lại cho ta, đem độ cống hiến trả lại cho ta, lại đem vượt qua cái này nóng vũng bùn phương pháp nói cho ta biết. Bằng không thì, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm, ngươi không được quên, ta là lần này dẫn đạo viên. Ta thậm chí có quyền lực đưa ngươi khai trừ ra lần này tập huấn. Ngoan ngoãn trở lại cho ta. Bằng không thì, chúng ta là công bằng giao dịch. Sở Tâm Trầm nghiêm trang nói. Ngươi hỏi ta long thuật. Ta cho ngươi biết, ngươi làm không được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ta trở về mới có thể rất thảm. Không quay về mới đúng an toàn. Tự tìm cái chết. Lý Hồng Đào khí song quyền đột nhiên nắm chặt, sau đó bỗng nhiên tách ra, hai tay ở trước ngực cao tốc giao nhau biến hóa, một cỗ long lực ở hai tay tầm đó sinh ra, ngay sau đó hắn hai bàn tay đồng thời chụp về phía trước người nóng vũng bùn quát. Cấp đống long thuật, cho ta băng phong vũng bùn. Lý Hồng Đào cái trán hiện lên một tia bạch quang nhàn nhạt. Đó là một đóa bông tuyết dáng vẻ. Cái này hình lục giác bông tuyết nhanh chóng đem hai cỗ đông lạnh lực lượng truyền đến hắn hai tay. Bên trên, hắc sắc, nóng hổi vũng bùn mặt ngoài bắt đầu ngưng kết, đông kết. Long thuật sĩ cùng long võ sĩ không cách nào đông lạnh vũng bùn. Đối với có được đông lạnh hệ tiên thiên long thuật long võ sư mà nói, nhưng lại không còn là cái gì chướng ngại. Lý Hồng Đào giữa song trưởng vũng bùn nhanh chóng đông lạnh. Bọn chúng hình thành một đầu một thước rộng tả hữu bạch sắc đông lạnh phương diện. Nhanh chóng hướng nơi xa mở rộng. Trong nháy mắt đã mở rộng ra 5 mét khoảng cách. Không tốt, Hạng Thượng đầy Sở Tâm Trầm phía sau lưng. Đối Chu Võ cùng ra hồng hô. Chạy mau, muốn chạy. Lý Hồng Đào một bước đạp vào đông lạnh vũng bùn. Dưới chân bị đóng băng vũng bùn lập tức sinh ra rạn nứt. Long võ sư thực lực cũng không thể đem vũng bùn đông lạnh 10 điểm cường tráng. Đặc biệt đang truy cầu đông lạnh chiều dài thời điểm, tầng băng càng là có một chút điểm yếu ớt. Vẻn vẹn chỉ là một cước đạp lên, lớp băng này liền bắt đầu nứt nẻ. Lý Hồng Đào mặc kệ dưới chân tầng băng rạn nứt, chỉ cần có thể mượn lực để cho mình phát động trùng kích, bắt bọn hắn lại trong đó bất kỳ một cái nào. Sớm như vậy đủ rồi. Lý Hồng Đào, ngươi công kích tập huấn thành viên. Công kích phần long thành long huyền. Ngươi điên. Lý Viện hai tay ở trước ngực cao tốc kết thành long ấn. Một đạo to lớn hỏa diễm mãnh liệt nhào về phía Lý Hồng Đào. Còn có Lý Hồng Đào dưới chân. Ta không thể nhường ngươi làm như vậy. Vốn liền không vững cố tầng băng. Ở nhiệt độ cao hỏa diễm phía dưới trong nháy mắt hòa tan. Lý Hồng Đào thậm chí chưa kịp mượn lực tới gần Hạng Thượng dưới chân tầng băng đã triệt để hòa tan. Nếu như không phải còn có một chân ở trên bờ, bây giờ thân thể đã rơi vào đến vũng bùn bên trong. Lý Viện, ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Lý Hồng Đào trở lại tức giận hướng về Lý Viện. bọn họ lừa gạt ta độ cống hiến. Ta, ngươi cùng bọn hắn giao dịch, cũng là muốn lừa bọn họ vượt qua vũng bùn phương pháp không phải sao? Lý Viện lạnh lùng hướng về Lý Hồng Đào. Ngươi cùng hắn giao dịch hạng mục chính là Long Thuật. Hắn không có lừa ngươi. Không phải sao? Thế nhưng là, ta muốn chính là vượt qua vũng bùn phương pháp. Hắn đây là không công bằng. Ngươi liền công bằng sao? Người ta đều rất rõ ràng. Có lẽ hắn nhóm vô cùng rõ ràng. Vượt qua vũng bùn phương pháp này. Đừng nói 1 vạn độ cống hiến. Liền xem như 5 vạn độ cống hiến. Có thể mua được sao? Ngươi nếu như biết, ngươi sẽ 5 vạn độ cống hiến bán cho người khác sao? Lý Viện một bước cũng không nhường hướng về Lý Hồng Đào. Cái này vốn là một cái giao dịch. Ngươi hoàn thành giao dịch này. Hiện tại ngươi nghĩ đổi ý. Hơn nữa ý đồ công kích cùng Long Thành thành viên. Ngươi đã trái với quy củ. Mới vừa công kích ta có thể coi như không nhìn thấy. Nhưng chuyện này liền dừng ở đây. Dừng ở đây. Lý Hồng Đào tràn ngập nộ ý trên mặt xuất hiện nụ cười. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Tình cảm mất đi 1 vạn độ cống hiến người. Không phải ngươi a? Lý Viện nhíu mày hơi chút trầm tư. Tổn thất 1 vạn độ cống hiến. Xác thực nhiều lắm. Ta đi giao thiệp với bọn họ. Để bọn hắn trả lại cho ngươi 5.000 độ cống hiến. Vấn đề này cứ tính như vậy. Ngươi xem. Không được. Nhất định phải toàn bộ lui ta tất cả độ cống hiến. Còn muốn đem vượt qua vũng bùn phương pháp nói cho ta biết. Lý Hồng Đào khóe mắt băng liệt chảy ra từng tia máu tươi. Muốn gạt người lại bị một cái mới ra đời tiểu tử phản lừa gạt táng ra bại sản. Tăng thêm muốn đi vào thời gian ao đầm dục vọng. Hỗn hợp cùng một chỗ làm hắn triệt để đã mất đi lý tính cùng sức phán đoán. Nếu như lần này lấy không được hành tẩu ở vũng bùn phương thức. Đời này hiển nhiên không có khả năng có cơ hội nữa. Không thể buông tha. Tuyệt đối không thể nhượng bộ cùng từ bỏ. Hoa Côn Lôn bây giờ đã phế. Bản thân căn bản không cần sợ hắn. Nếu như những người này không giao ra. Cùng lắm thì bản thân tìm mấy cái Hoa Côn Lôn cừu ra. Đánh tới Hoa Côn Lôn cửa nhà đi. Cũng phải cầm tới nghề này đi ở vũng bùn phương pháp phía trên. Mấy người các ngươi không cần đi. Trong gió tuyết vũng bùn chỗ sâu. Lý Hồng Đào không thấy được địa phương. Truyền đến một cái đồng dạng Lý Hồng Đào cũng không có nghe được thanh âm. Bay vào hạng thượng đám người trong tai. Hạng thượng theo cơn gió tuyết nhìn về phía nơi xa. Mơ hồ nhìn được có người vậy mà đồng dạng đứng ở vũng bùn phía trên. Chậm rãi hướng hắn đi tới. Hạng thượng giật mình nhìn trong gió tuyết cái kia thoạt nhìn còn không tính chân thật thân hình. Làm sao? Có người cũng có thể đứng ở vũng bùn bên trên. Cái này ngươi không cần kinh ngạc. Đại Long võ sư đẳng cấp người. Đều sẽ ngươi phương pháp này. Cái kia La Phi tấn đạp trên vũng bùn chậm rãi đi tới nói ra. Đây là một loại không thể nói cao thâm. Cũng sẽ không có người đối ngoại truyền thụ cho kỹ xảo. Ta không nghĩ tới. Ngươi thực lực như vậy. Vậy mà liền có thể làm đến tốt như vậy năng lực khống chế. Bình thường, lòng võ sĩ loại tầng thứ này bên trong muốn biết cái này. Nhất định phải sư phụ của bọn hắn thực lực ở Đại Long võ sư phía trên mới có thể làm được. Cái này hẳn là Hoa Côn Lôn đại sư dạy cho ngươi à. Hạng thượng kinh ngạc nhìn hình tượng dần dần rõ ràng cái kia La Phi Tấn. Trong đầu lần nữa nổi lên Ngục Huyền Tà Long thanh âm. Những ngu ngốc kia vô dụng, coi như biết cái này hành tàu ở vũng bùn phương thức. Cũng vô pháp để Long võ sĩ tiêu chuẩn người làm đến. Bản Tà Long long lực điều khiển phương thức độc nhất vô nhị. Chỉ có bản Tà Long mới có thể để cho Long võ sĩ loại cấp bậc này tồn tại. Hành tàu ở vũng bùn phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.